Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Thiên Thủy Học Viện. Lần này tiến vào tổng quyết tái đội ngũ lại có Thiên Thủy Học Viện. Mấy cái này muội tử liên tục, 3 năm tiến vào tổng quyết tái đi. Cũng không, năm ngoái Vệ Miện quán quân chính là nàng nhóm. Năm nay coi như không nhất định rồi. Lộ Viễn đến rồi. Lộ Viễn đánh mấy cái kia nữ hài tử sẽ không ra tay nặng như vậy đi. Ở trong đó thế nhưng là có nữ thần của ta. Vạn nhất bị đánh bỏ ra. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện khu nghỉ ngơi. Lần này tổng quyết tái chúng ta cùng Thiên Thủy Học Viện lại đụng nhau. Tại dĩ vãng trong trận đấu hai chi học viện đều có thắng bại. Chấm ngoặc kép. Thiên Thủy Học Viện có thể liên tục 3 năm tiến vào tổng quyết tái là có át chủ bài. Đáng giá nhất nhóm chúng ta chú ý chính là Thủy Băng Nhi cùng Tiết Vũ hai người võ hồn dung hợp kỹ. Chấm ngoặc kép, Tần Minh nhìn trước mắt hoàng đấu chiến đội thành viên. Thao thao bất tuyệt, mà Lộ Viễn, một bên uống rượu, một bên nhìn xem Thiên Thủy Học Viện cái này mấy tên đội viên tin tức. Phía trên ghi chép rất kỹ càng. Võ hồn, đẳng cấp. Hồn kỹ, các loại sự chú ý của hắn thì là toàn bộ tại mấy vị này cô nương trên tấm ảnh. Nhưng hắn cảm thấy tiếc nuối chính là phía trên tin tức mặc dù kỹ càng. Nhưng cũng không có ghi rõ thân cao, thể trọng, cùng, tốt, chú ý hạng mục ta đã nói xong. Mọi người chuẩn bị đi. Có Lộ Viễn tại, Tần Minh cũng không phải rất lo lắng tổng quán quân bị Thiên Thủy Học Viện lấy đi. Tổng quyết tái vẫn là lấy đặc sắc nhất đoàn chiến đấu hồn quyết ra thắng bại. Theo trọng tài tuyên bố, song phương đội viên bắt đầu ra trận. Lần này lạ thường chính là Lộ Viễn cũng không có giống trước đó đồng dạng đi tại phía sau cùng. Mà là xung phong, lên đài trước đó, Lộ Viễn xoay người, nhìn phía sau Ngọc Thiên Hằng cùng Ngự Phong. Trên mặt mang theo mấy phần men say. Hai người các ngươi thối tiểu tử đợi chút nữa chớ làm loạn. Nghe ta chỉ huy, Ngọc Thiên Hằng cùng Ngự Phong khóe miệng co quắp lợi hại. Nhóm chúng ta làm loạn rõ ràng là chính ngươi đi, còn muốn nghe ngươi chỉ huy. Đại ca, ta đừng làm rộn được không? Ngươi chỉ huy, ngươi sẽ chỉ huy à? Ngọc Thiên Hằng cùng Ngự Phong hai người hoảng đến một nhóm, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Ha, Băng Nhi. Đánh xong trận này nhóm chúng ta đi uống rượu. Lộ Viễn vừa lên đấu hồn đài trực tiếp hướng đi thủy. Băng Nhi, đại tỷ, người mị lực thật to lớn. Lộ Viễn coi trọng ngươi. Thiên Thủy Học Viện cái khác tỷ muội sau lưng Thủy Băng Nhi nín cười. Cảnh giác, xem chừng Lộ Viễn làm đánh lén. Chuyện sự tình này tới đột nhiên. Thủy Băng Nhi cũng chỉ có thể trước tạm thời đổi chủ đề. Lộ Viễn, về sau đứng. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Trọng tài bất đắc dĩ. Băng Nhi, nhóm chúng ta đợi chút nữa gặp. Mà, một cái hôn gió thổi qua. Xong, nữ thần của ta sẽ không cần luân hãm a. Vì cái gì không? Ta nếu là Thủy Băng Nhi ta cũng bằng lòng a. Thiên Thủy Học Viện nội quy trường học không cho. Phép yêu đương, chống lại Lộ Viễn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên khán đài. Ái mộ Thủy Băng Nhi hồn sư, luống cuống, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội trưởng, Lộ Viễn, 53 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Lộ Viễn học trước đó Xí Hỏa Học Viện như thế báo chính. Trên danh hào cùng đẳng cấp, Ngọc Thiên Hằng, ngoặc kép chấm hỏi, đại ca, người cái gì thời điểm thành đội trưởng? Thật không biết xấu hổ a. Ngọc Thiên Hằng bất đắc dĩ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này biến thái cái gì thời điểm 53 cấp? Bình thường cái gặp hắn uống rượu, chưa bao giờ thấy qua hắn tu luyện. Quá mẹ nó yêu nghiệt. Thiên Thủy Học Viện đội trưởng, Thủy Băng Nhi, 41 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Bởi vì vừa rồi hôn gió, Thủy Băng Nhi lúc này gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ ửng đỏ. Ta là Thủy Nguyệt Nhi, 32 cấp bậc công hệ chiến hồn sư. Đứng tại Thủy Băng Nhi bên người, hình dạng giống nhau đến mấy phần cô nương đứng dậy. Thiên đấu chén còn không có bắt đầu thi đấu thời điểm nàng đã cảm thấy Lộ Viễn rất đẹp trai. hiện tại thế nhưng là biết nhau tốt đẹp cơ hội. Làm sao có thể bỏ lỡ? Tiểu mỹ nữ, ta nhớ kỹ ngươi. Tranh tài kết thúc uống rượu với nhau. Tiểu cô nương này cũng không tệ lắm. Lộ Viện ưa thích. Nguyệt Nhi, đừng làm rộn. Thủy Băng Nhi đem nàng kéo lại. Đây là tranh tài, cũng không phải ra mắt. Giới thiệu vẫn chưa xong không có. Đại tỷ, người muốn ăn một mình. Quá mức nha. Thủy Nguyệt Nhi khinh bỉ nhỏ nhãn thần nhìn chằm chằm Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tranh tài bắt đầu. Trọng tài đều đi theo bất đắc dĩ. Lộn xộn cái gì? Nắm chặt đánh. Đánh xong đi uống hoa tửu cũng không ai quản các ngươi. Ra lệnh một tiếng về sau. Lộ Viễn giống thường ngày đồng dạng dẫn đầu xông tới. Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh cũng đi theo phóng thích võ hồn. Đại ca, đã nói xong chỉ huy đâu? Tự mình một người xông đi lên. Ngọc Thiên Hằng cũng mộng bức. Ngô, không động được a. Lộ Viễn vọt tới trước thân thể im bặt mà dừng. Tựa như một tòa băng điêu giống như. Chính là Thủy Băng Nhi lặng yên không một tiếng động phát động tự mình đệ nhất hồn kỹ. Băng phong, bị đông lại không chỉ Lộ Viễn, còn có Thiên Đấu Hoàng gia học viện 6 người khác. Loại này cục diện thật tốt, lúc trước chiến đội chưa hề sáng tạo qua. Đệ nhất hồn kỹ, hóa cá, Thiên Thủy học viện bên này một tên cường công hệ hồn tôn theo bên cạnh lao đến. Hai tay ngưng tụ thủy thuộc tính hồn lực hóa thành băng thứ. Lộ Viễn theo trên tư liệu nhận biết cô gái này, nàng gọi Khâu Như Nước. Cùng lúc đó, Thủy Nguyệt Nhi cùng một vị khác cô nương xuất hiện tại Lộ Viễn khác một bên. Ba người giáp công, ngay tại nàng nhóm sắp đến phạm vi công kích thời điểm. Lộ Viễn trên người khối băng bắt đầu hòa tan. Nguy rồi, Thủy Băng Nhi trước tiên kịp phản ứng. Lộ Viễn là tại dụ nàng nhóm xâm nhập. Băng hoàn áo giáp, Thủy Băng Nhi trên thân sáng lên một đạo tia sáng màu vàng. Thứ hai hồn kỹ phóng thích. Thủy Nguyệt Nhi ba người trên thân đồng thời bao phủ một tầng óng ánh áo giáp màu xanh lam. Lộ Viễn lách mình tránh thoát một đạo băng thứ. Đồng thời cổ tay khẽ chụp đem Khâu Như Nước cùng mặt khác một tên hồn sư hướng đấu hồn dưới đài. Ném đi, mấy cái này cô nương hắn là rất ưa thích. Nhưng là Mộng lão đầu hứa hẹn cho hắn rượu cũng không thể không muốn. Chỉ là ném xuống, hẳn là sẽ không ném hỏng đi. Linh độ trùng kích. Thủy Nguyệt Nhi sau lưng xuất hiện một cái từ hồn lực ngưng tụ màu lam cá heo. Tay phải vung ra, một cái hình xoắn ốc hàn băng hướng về phía Lộ Viễn điện xạ mà tới. Bá bá bá, Lộ Viễn trường kiếm trong tay trên dưới tung bay. Thủy Nguyệt Nhi thứ hai hồn kỹ linh độ trùng kích còn chưa tới trước người hắn liền đã biến thành băng mạt, Thủy Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy dưới chân chợt nhẹ. Các loại đến kịp phản ứng thời điểm cái mông đã chạm đất. Đấu hồn đài một bên khác, Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên phân biệt tìm tới hai vị khác Thiên Thủy học viện hồn sư. Đội trưởng, ta trên không lên. Ai mẹ nó là đội trưởng? Không có nghe vừa rồi Lộ Viễn đã đem ta đội trưởng vị trí cướp đi. Kia ta đến cùng trên không lên. Không lên, ngươi xem Lộ Viễn chơi. Nhiều vui vẻ nha. Trước cái giám, Ngự Phong cùng Ngọc Thiên Hằng lúng túng đứng tại đấu hồn trên đài. Lộ Viễn mục tiêu tự nhiên là rơi vào đội trưởng Thủy Băng Nhi trên thân. Băng Nhi, đến phiên ngươi. Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Thủy Băng Nhi vọt tới. Kháng cự băng hoàn, Thủy Băng Nhi trên thân thứ ba hồn hoàn trong nháy mắt phóng đại. Tạo thành một cái lấy tự thân làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán sức đẩy băng hoàn. Lộ Viễn bị đạo này băng hoàn cưỡng ép bài xích ra ngoài. Cái này hồn kỹ có chút ý tứ ha. Lộ Viễn ực một hớp rượu, tiếp tục xông lên tới. Thủy Băng Nhi bắt trước làm theo. Lần nữa phóng thích thứ ba hồn kỹ kháng cự băng hoàn. Giữ lời nói, cảm tạ lưu khen thưởng. Cảm tạ thật có lỗi cùng tạm biệt khen thưởng. Cảm tạ các bạn đọc phiếu đề cử. Ngày hôm qua nói có khen thưởng còn tăng thêm. Cầu tác giả cho. Đến tiếp sau còn có hai canh ha. P.S. Sách mới kỳ xác thực không nên tăng thêm quá nhiều. Đằng sau sẽ không mỗi ngày cũng tăng thêm. Dù sao hiện tại liền giới thiệu còn chưa tới một cái đây, các loại đằng sau cầu tác giả sẽ bạo hơn. Cuối cùng nói một câu.